Long Phù, chương 319, 319, Động Thiên Đại Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nguyên bản thôi thúc tự thân cương khí hộ thân bao phủ mấy dặm chu vi khu vực, làm cho bất kỳ ma quái đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Đây là sợ một ít mạnh mẽ ma quái đối với thất sắc yêu đằng tạo thành thương tổn. Trải qua nhiều như vậy thiên ấp ủ, thất sắc yêu đằng bản thể sức chiến đấu khoảng chừng tương đương với đạo cảnh 13 biến cường giả, cố nhiên lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng không cách nào di động. Nếu như ma quái quá nhiều, kiến đông cắn chết voi, này yêu đằng vẫn là khó có thể chịu đựng. Hơn nữa yêu đằng cố nhiên có thể tự động đánh giết ma quái hấp thu tinh huyết, nhưng nếu như không có Cổ Trần Sa thôi thúc, nó tiêu hóa năng lực cũng rất là có hạn, ngoài ra, nó cũng có thể hay không đem hồn phách tiêu hóa. Mọi người đều biết, có thể nuốt chửng dị chủng hồn phách nhất định phải đến đạo cảnh 13 biến thôn ma thực quỷ. Mà hấp huyết ma đằng vừa bắt đầu là có thể hấp thu hồn phách, tự nhiên là Cổ Trần Sa vận chuyển công lao. Hiện tại ma quái lôi ra, hắn không cần cương khí cháo, đây là tập trung sức mạnh đối phó trước mắt này đạo cảnh 20 biến ma đầu. Cương khí cháo phạm vi càng rộng, sức mạnh liền càng là nhỏ yếu. Cổ Trần Sa nếu là đem cương khí cháo co rút lại ở mấy dặm trong phạm vi, đại đạo kim đan cao thủ đều khó mà đánh tan, nhưng nếu như bao phủ chu vi mấy chục dặm, liền nói cảnh 14, 15 biến nhân vật cũng có thể đánh tan đi vào, nếu như là mấy trăm dặm, cái kia cửu biến lưu ly ngọc thân cũng có thể đánh tan, còn mấy ngàn dặm, hắn hiện tại vẫn không có loại năng lực này. Cứ việc hắn khí hải thức hải mở rộng đến lợi hại, tu vi tinh tiến, dù sao có hạn, trừ phi hắn có thể đột phá thiên nhân cực hạn, mặc kệ tư chất trở thành như vũ trụ huyền môn trưởng giáo thường vị ương như vậy dị sổ. Ma đầu, ngươi ý muốn như thế nào? Cổ Trần Sa dùng sóng tinh thần giao lưu, ma quái ngôn ngữ văn tự rất là thiếu thốn, xa không bằng nhân loại văn minh như vậy huy hoàng sán lạn, nhân loại tự nhiên cũng sẽ không đi học tập cái này chủng ma ngữ, cao thủ trong lúc đó đều là giao lưu tinh thần. Ngươi những ngày qua giết chúng ta bao nhiêu ma tộc, ta sẽ từng cái giết chết nhân loại các ngươi trả về đến. Ma đầu kia sóng tinh thần rất bình thản, nhưng Cổ Trần Sa nghe xong nội tâm một trận run rẩy, này hơn 4 nguyệt chính mình giết ít nhất ngàn vạn ma quái, nếu như ma đầu giết ngàn vạn bách tính, xác thực có thể làm được. Có điều coi như mình không giết ngàn vạn ma quái, những này ma quái lao ra, cũng biết giết bách tính, song phương không có bất kỳ thỏa hiệp có thể nói. Hồn phách đối với thần tới nói đều là cực vật có giá trị, đối với ma quái cũng vậy. Đây là hai cái chủng tộc xung đột, hoặc là nhân loại tuyệt diệt ma quái, phát triển lớn mạnh, hoặc là ma quái đem nhân loại cho rằng lương thực. Các ngươi ma tộc rất nhiều tà thần cũng đều bị phong ấn, các ngươi còn có năng lực gì cùng chúng ta chống lại? Cổ Trần Sa đoạt tâm trí, tân thần đã sinh ra, chúng ta giết chết nhân loại các ngươi hiến tế, như thế có thể được biếu tặng. Ma đầu kia hành động rất là tao nhã, đã không có cái gì ma khí, nhưng bản chất nhưng cực kỳ tà ác, khiến người ta không rét mà run. Ngươi chính là một mạnh mẽ tế phẩm, cái gì, có tân thần sinh ra, Cổ Trần Sa trong lòng cực kỳ giật mình, không có thiên phù sắc phong, làm sao sẽ có thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng là không có thần vị ngụy thần mà thôi, lẽ nào ma quái bên trong cường giả biết thiên phù xuất thế, đến công đánh nhân loại, cuối cùng uy hiếp nhân loại hoàng đế sắc phong hắn vì là thần. Thượng cổ thời điểm có như vậy ví dụ, địa ngục quần ma xâm lấn thần châu đại địa, song phương ác chiến, sau đó hòa giải đạt thành thỏa thuận, cổ thiên tử sắc phong ma tộc bên trong cường giả là thần, sau đó ma tộc lui binh, bao nhiêu năm không xâm lấn nhân loại. Rất nhiều tà thần chính là như thế đến, nhân loại là căn bản là không có cách tuyệt diệt ma tộc thực sự là quá nhiều, quá lớn, mỗi cách rất nhiều năm nguyệt cùng ngày đạo biến động, sẽ xâm lấn thế giới loài người. Trong lịch sử ghi chép so với man tộc còn đẫm máu. Thần châu trên mặt đất bách tính từ xưa tới nay liền lắm tai nạn, man tộc xâm lấn, ma tai bạo phát, yêu nghiệt hoành hành, nội đấu không ngừng, chiến loạn không ngớt. Kỳ thực man tộc cũng cùng ma tộc có liên hệ, man tộc tín ngưỡng rất nhiều tà thần cũng là trong ma tộc thần. Thiên phù đại đế vừa đăng cơ, đầu tiên liền tước ngàn sơn điền nghiệt hải, cách trở ma tộc đi tới thần châu đại địa đường nối, sau đó bắt đầu bình rất, chỉ cần đem này hai đại ngoại bộ giải quyết vấn đề, nhân loại là có thể thu được thở dốc không gian, lấy hiện tại đại vĩnh triều tốc độ phát triển, lại quá mấy trăm năm, đạo cảnh khắp nơi đi, người người trí tuệ cao thâm, tiêu diệt ma tộc cùng man tộc ngay trong tầm tay. Từ thiên phù đại đế lúc lên ngôi đến hiện tại, đã qua đi tới 19 năm, tiếp cận 20 năm, thần châu đại địa nhân khẩu nhiều gấp mấy lần, nhân khẩu tố chất càng là tăng lên đến đáng sợ, dân gian võ học tông sư, đạo cảnh cao thủ như sau mưa xuân măng bình thường xuất hiện. Cổ Trần Sa tĩnh tiên ti ở làm thống kê, quen thuộc lịch sử Cổ Trần Sa thương tiếc nhất mấy ngàn năm trước võ đế thời đại. Năm đó võ đế hùng tài đại lược, bản thân tu vi cũng là thông thiên triệt địa, có thể giết thần. năm đó thống nhất thiên hạ áp bức man tộc không nhấc nổi đầu lên, xây dựng Hóa Long Tháp tăng thêm bách tính trí tuệ, thiên hạ cũng phồn vinh hưng thịnh, trật tự tỉnh nhiên. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bởi vì quá hung hăng dẫn đến thiên đạo biến hóa, tiên đạo muốn lật đổ chính quyền, phái rất nhiều người đại lý tạo phản không nói, yêu tộc man tộc cũng tiến hành đại phản công, đáng sợ hơn chính là không đáy nhiệt trong biển ma tộc xuất hiện, ba tầng yêu hoạn bên dưới, trong khoảnh khắc vương triều sụp đổ, sinh linh đồ thán. Bây giờ cùng năm đó cực kỳ tương tự, bên trong có thiên phù đại đế bế quan, vũ đương không gieo vạ thiên hạ, các đại thế gia đánh tính toán mưu đồ, man tộc yêu tộc ấp ủ đại phản kích, ma tộc bắt đầu tập kết đại quân, tiên đạo càng là muốn đảo loạn triều đình. Một khi cục diện tan vỡ, thiên hạ e sợ lập tức dân chúng lầm than, lần thứ hai rơi vào khủng bố thời đại hắc ám. Người nếu giết chúng ta nhiều như thế binh lính, lần này nếu để cho ngươi đào tẩu, ta còn mặt mũi nào diện thống soái đại quân. Này ma quái chậm chậm đi tới, lại đi vào thất sắc yêu đằng bên trong phạm vi công kích, trực tiếp đến cổ trần xa 2-3 dặm có hơn đứng lại. Ánh mắt của hắn dán mắt vào cái kia thất sắc yêu đằng trên ngưng tụ hồ lô. Đó là Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Hắn có chút kiêng kỵ vật ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật ấy hiện đang không có chân chính thành hình, uy lực còn không lớn, có thể như thế có thể trọng thương hắn, hắn không thể không có kiêng dè. Vậy thì đến đây đi. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện cười gằn, ngươi coi như ngày hôm nay có thể chiến thắng ta, e sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, ta có biết nơi này cao thủ không ngừng một mình ngươi, nếu như ngươi bị thương, e sợ đồng bạn sẽ đem ngươi nuốt chửng, hoặc là đem ngươi luyện chế thành con rối, tăng thêm thực lực của hắn. Trong ma tộc chém giết lẫn nhau, lục thân không nhận, tuy là người yếu phục tùng cường giả, cũng có đơn giản trật tự, nhưng không hề tín nghĩa có thể nói, tỷ như cùng tác chiến đồng bạn cũng biết không chút do dự nuốt chửng. Quả nhiên, này ma quái vẻ mặt bên trong xuất hiện mấy phần kiêng kỵ, nhưng cũng có tham lam. Cổ Trần Sa đối với này ma ý nghĩ thấm nhuần ở trong lòng, này ma cố nhiên sợ bị người kiếm lợi, tuy nhiên muốn giết chết Cổ Trần Sa thu được này thất sắc yêu đằng. Này ma nếu như nắm lấy chính mình, trực tiếp nuốt chửng, có thể hoạch đến nguyên thần của chính mình ký ức, được thất sắc yêu đằng chính mình luyện chế thành thiên yêu thủ. Có thể hắn sau đó là có thể thăng cấp thành ma thần. Loại này cũng là đánh bạc. Này ma đã là đạo cảnh giới 20 biến tụ tán vô thường cao thủ, tự nhiên có thể thấy được Cổ Trần Sa huyền diệu, cũng có thể suy tính ra nuốt chửng hắn chỗ tốt. Quả nhiên, trong ma tộc cao thủ không nhịn được, ở phía xa Cổ Huyền Sa cùng Vũ Đương không nhìn thấy tình hình này, liếc nhau một cái, trên mặt liền hiển hiện ra vẻ chờ mong. Vũ Đương không trong nháy mắt tính toán, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn phải bắt được Cổ Trần Sa, cướp đoạt hắn ký ức, luyện hóa hắn tu vi, thu được này thất sắc yêu đằng. Trong khi nói chuyện, nàng thân thể khẽ động, nhất thời rất nhiều đen kịt ánh sáng bay ra ngoài, ở có tới 7-8 người thâm ma thảo bên trong qua lại, cũng không biết đánh giết bao nhiêu ma quái. Sau đó những kia đen kịt ánh sáng hóa thành đỏ như màu máu, bay vào thân thể của nàng bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Người môn bí pháp này có chút huyền diệu, trong vòng một chiêu, là có thể thu lấy ma quái hồn phách tinh huyết, so với Cổ Trần Sa cái kia thất sắc yêu đằng lực sát thương còn khủng bố, mấy ngày nay ngươi lặng lẽ cũng giết không ít ma quái, thu lấy lượng lớn hồn phách tinh huyết đi. Cổ Huyền Sa đem Vũ Đương không mọi cử động nhìn ở trong mắt. Cửa này bí pháp chính là chúng ta Vũ gia linh vũ phá hồn công, chuyên giết ma quái. Vũ Đương không cũng biết ở Cổ Huyền Sa trước mặt bại lộ không ít bí mật, có thể nàng căn bản không để ý, ở đây có Cổ Huyền Sa bảo vệ, nàng cũng có thể yên tâm lớn mật thu lấy ma quái tinh huyết hồn phách. Vào giờ phút này, nàng nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, liền nhìn thấy ở chính mình sâu trong ý thức có cái không gian khổng lồ, đó là Nhật Nguyệt Tế Đàn, ở tế đàn trong không gian trôi nổi lượng lớn giọt máu, phóng tầm mắt nhìn, thật giống thành cái mưa máu thế giới. Mỗi nhỏ trong cơn mưa máu, đều bao hàm có hồn phách. Vũ Đương không ở đây quan sát biến hóa, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nàng giết rất nhiều ma quái, vặt hái hồn phách tinh huyết, chuẩn bị tiến hành một rất lớn tế tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Cổ Huyền Sa trên người lá bài tẩy không ít, nhưng ta lá bài tẩy càng to lớn hơn, Cổ Trần Sa đánh giết ma quái biến thành thiên yêu chi thụ, ta nhưng là thu thập hồn phách tinh huyết cử hành hiến tế, ta hiện tại Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong đã có 3 triệu sinh linh chi hồn, lần trước hơn 30 vạn tế tự, thu được thiên đạo thần quang, lần này ta liền chuẩn bị 360 vạn sinh linh hồn phách tiến hành động thiên đại tế. Vũ Đương không trong lòng liên tục cười lạnh. Đến thời điểm ta mượn thiên đạo lực lượng, đem mình khí hải cùng thức hải, mở ra đến chân chính không gian, như vậy chứa đựng pháp lực cùng nguyên thần lực lượng cùng bây giờ căn bản không thể so sánh, ta sức chiến đấu sẽ gấp 10 lần mạnh mẽ. Chỉ có đến đạo cảnh 30 biến mở ra động thiên, mới có thể ở trong hư không mở ra tới một người chân chính không gian, cũng chính là cái gọi là thần quốc. mà luyện chế nhẫn không gian, vòng tay những này pháp bảo cũng chỉ có 30 biến có thể luyện chế. Vì lẽ đó đạo cảnh 30 biến mở ra động thiên người, đã cùng thần gần đủ rồi. Chỉ cần hơi hơi thiên tử sắc phong dưới chính là chân thần. Đạo cảnh 30 biến người và thần thực lực cũng gần như chỉ là tuổi thọ không sánh bằng bị sắc phong thần. Mà vũ đương không là thông qua hiến tế, lợi dụng thiên đạo lực lượng, khiến được bản thân khí hải cùng thức hải hóa thành hai cái động thiên không gian, bị chính mình thao túng, cứ như vậy, nàng khí hải cùng thức hải mức độ kiên cố, có thể chứa đựng nguyên thần lực lượng cùng tiên thiên cương khí đều biết tăng cường gấp trăm lần. Cái kia đừng nói cùng đẳng cấp tồn tại, dù cho là vượt qua nàng thật mấy cảnh giới tồn tại đều phải bị nàng như bẻ cành khô tự chém giết. Có điều muốn thu thập 360 vạn tinh huyết hồn phách cực kỳ khó khăn. Thật vào lần này ma quái xuất hiện cũng làm cho nàng tìm tới phát tài cơ hội. Cái này cũng là ma quái đại quân mỗi lần đều không thể tuyệt diệt nhân loại nguyên nhân, có tế thiên phù chiếu ở ma quái đối với trên cổ thiên tử tới nói cũng là vật đại bổ. Thượng cổ ma tộc bên trong thần đối với thiên tử cũng phi thường kiên kỵ, chính là sợ sệt này tế thiên phù chiếu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.